vụ hệ thống. Tàu điện ngầm dừng lại ở ga, mọi người lần lượt đi xuống, chỉ còn lại vài người ngồi cuối. Lâm Tầm xuống ở ga cuối cùng, sau đó ngồi chờ sư huynh Thường Tịch tới cây thiền trượng kia không thể qua cửa kiểm tra, anh ta phải đi nhờ xe tới. Không bao lâu, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại ở trước mặt hắn, sư huynh Thường Tịch cầm thiền trượng vàng đi xuống. Lâm Tầm, sư huynh, sư đệ, Thường Tịch mặc trang phục bình thường màu trắng, trên cổ tay đeo một chuỗi Phật châu, vẫn là bộ dáng đó, gã ở gần đây. Công ty quản lý của gã ở chỗ này, Lâm Tầm nói, hơn nữa, tôi biết đại khái ở đây sẽ có khe hở ma giới. Thường Tịch, đến công ty trước, Thường Tịch xưa nay ít nói, lần này cũng không hỏi hắn biết về khe hở ma giới kiểu gì, đây cũng là nguyên nhân Lâm Tầm thích hành động với sư huynh. Lâm Tầm, chờ một chút, hắn kéo ba lô mèo ra, để con trỏ chuột xuống đất. Ngoan, bảo bối, Lâm Tầm hỏi, nơi nào có ma vật, dẫn tao đi, con trỏ chuột di chuyển quanh chân hắn, meo. Lâm Tầm đối mặt với nó, tao biết mày không phải một con mèo nhỏ bình thường. Con trỏ chuột đặt móng lên chân hắn, ý là muốn ôm. Lâm Tầm, đừng giả bộ, con trỏ chuột, meo. Rốt cuộc Thường Tịch phải lên tiếng, cậu đang làm gì vậy? Lâm Tầm hỏi, sư huynh, nó là một con mèo bình thường sao? Thường Tịch, đúng, Lâm Tầm, chính là một con mèo nhà. Thường Tịch, không phải ư. Lâm Tầm đối mặt với con trỏ chuột, không thể nào. Hắn nhìn con trỏ chuột, tao ra lệnh cho mày lập tức bỏ không đi. Con trỏ chuột cào hắn hai cái. Lâm Tầm bó tay, chỉ có thể một đeo ba lô mèo lên lần nữa. Hắn đi theo sau lưng sư huynh, hỏi anh ta, vì sao có lúc con mèo này là một loại trạng thái, có khi lại là một trạng thái khác. Đôi khi nó rất có tính người. Thường Tịch, tinh thần phân liệt. Sư huynh không hổ là sư huynh. Không thể, Lâm Tầm nói, một trạng thái khác của nó hình như có pháp lực rất lớn, có thể sử dụng huyền học để giải thích không? Thường Tịch, phụ thân, đoạt xá, thông linh, đều có thể. Lâm Tầm híp mắt, ngôn ngữ xê tu tiên. Chương 77, nén dữ liệu 4. Lâm Tầm hỏi Thường Tịch, thứ gì có thể có những kỹ năng này? Yêu ma quỷ quái, sư huynh nói, Lâm Tầm, người không thể. Sư huynh, có lẽ tu luyện tà thuật có thể. Lâm Tầm, tóm lại không phải người tốt. Sư huynh, nếu như là cảnh giới nguyên anh trở lên, cũng có thể. Anh tôi hiếm khi nói nhiều mấy câu, cảnh giới nguyên anh có nguyên thần, một ý niệm. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Hắn tiếp tục hỏi, vậy sư huynh, kỳ trúc cơ đến kỳ kim đan quan trọng nhất là cái gì? Sư huynh nhìn hắn, không phải cậu vừa tới trúc cơ à? Lâm Tầm đảo mắt, tôi đang tự hỏi. Hắn tiếp tục nói, tôi đã học được cách nén linh lực thành trạng thái cố định, nhưng tiếp theo cũng không biết nên làm như thế nào. Thường Tịch nói, sắp rồi. Lâm Tầm cũng biết sắp rồi. Trước khi hệ thống trục trặc, thành tiến độ kỳ kim đan của hắn đang dừng ở 90%. Nhưng hắn không có linh cảm, chứng ngại vật lớn nhất cản trở hắn để cao cảnh giới tu tiên không phải trình độ tri thức không đủ, mà là trình độ ngữ văn không đủ cao, không thể liên hệ được tri thức tu tiên và tri thức mã nguồn với nhau được. Hắn tiếp tục chân thành hỏi sư huynh, linh lực nén thành kim đan, là tu vi trong cơ thể. Chỉ nghe sư huynh nói, tôi là cảnh giới kim đan, nhưng thật ra chỉ là đột phá bên trong thôi. Lâm Tầm, nói như thế nào? Một kích của tu vi trúc cơ và một kích của tu vi kim đan cách biệt một trời một vực. Nhưng nhìn qua lại không thấy khác biệt. Lâm Tầm, người cảnh giới kim đan có rất nhiều linh lực trong cơ thể, cho nên uy lực càng lớn là như thế sao? Thường Tịch, không phải. Lâm Tầm, vậy, Thường Tịch, tôi không thể nói cho cậu hết được, nếu không cậu chẳng khác gì gian lận. Được rồi, Lâm Tầm cũng biết người tu tiên coi trọng ngộ tính, nhân tiện nói tôi sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm, sư huynh, Thường Tịch, làm sao? Lâm Tầm, có lẽ Kỳ Vân đã xảy ra chuyện. Vì sao chúng ta không nóng vội, còn không nhanh không chậm đi đường, thậm chí giao lưu về tâm đắc trong việc tu tiên nữa chứ? Thường Tịch, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, vậy cũng muộn rồi. Có lẽ đây chính là tâm tính của Phật tu đi, mà Kỳ Vân ở bên ngoài ngoài một mình, sư phụ không thương sư đệ không yêu, mất liên lạc cũng không có ai chú ý tới, bởi vì trận doanh đối lập, hai người bọn họ cũng không dám gọi tiền bối tiên môn, không có ai xui xẻo hơn kiếm tu này. Lâm Tầm, tôi cũng chỉ có thể chúc gã may mắn. Thường Tịch không nói gì, qua một hai phút lại mở miệng, vì sao cậu lại che mặt? Lâm Tầm nghe nói như thế thì kéo khẩu trang màu đen ra bên ngoài lắm người, trước đó ảnh của hắn đã được dạo một vòng trên mạng, bây giờ lại mang theo con trỏ chuột nổi bật như vậy, hắn sợ bị nhận ra. Đeo khẩu trang có chút ngột ngạt, không thoải mái, nhưng cho dù không thoải mái thì cũng chỉ là một chút gánh nặng nhỏ ngọt ngào, nếu hắn không ở cùng với Đông Quân, cũng không cần đeo khẩu trang, so sánh hai việc này với nhau, hắn tình nguyện đeo. Hắn ho một tiếng. Quyết định không cần để tình yêu làm bẩn tu vi Phật gia của sư huynh, chỉ nói tôi bị cảm. Hai người vừa nói vừa đi, cũng đã đến dưới tầng công ty quản lý của Kỳ Vân. Khu vực này rất phồn hoa, có rất nhiều công ty cùng loại, cũng có vài trường quay, văn phòng đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhưng bởi vì sắc trời ảm đạm, bên trên cửa kính cũng chiếu ra một tầng mây đen nặng nề. Bọn họ dựa theo địa chỉ trên mạng đi đến công ty của Kỳ Vân, công ty này tên là công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý văn hóa phồn tinh, am hiểu nhất là tạo ra thần tượng trẻ tuổi, đang chuẩn bị đẩy ra mấy hạt giống, tham gia một chương trình tuyển chọn quốc dân đang hot. Cô gái lễ tân rất xinh đẹp, mặt mày thanh tú. Lâm Tầm nói rõ ý đồ đến đây với cô, muốn tìm một nghệ sĩ rap là Kỳ Vân. Cô gái nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, hỏi, xin hỏi hai anh có quan hệ thế nào với nghệ sĩ đó? Tôi là anh gã, Lâm Tầm nói, sau đó lại kéo Thường Tịch qua, người xuất gia không thể nói dối, cho nên hắn nói thay Thường Tịch, đây là anh họ của gã. Cô gái tiếp tục nhẹ giọng hỏi, xin hỏi anh có thể cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ của mình không? Cùng lúc đó, Lâm Tầm bén nhạy phát hiện ra bảo vệ ở cửa cũng nhìn bọn họ mấy lần. Trong lòng hắn nghĩ không đúng, có lẽ hắn và Thường Tịch đã bị cho là fan cuồng tìm tới cửa quấy rầy cô gái này có vẻ xinh đẹp, đầu óc lại không tốt lắm, cũng không nghĩ xem ngoại trừ học sinh tiểu học ra, ai còn có thể làm fan của Kỳ Vân chứ. Hắn tháo khay trang màu đen xuống, dự định nói đạo lý với cô gái này. Trong nháy mắt tháo xuống, có vẻ cô gái còn nhìn hắn vài lần. Chúng tôi không phải người xấu. Lâm Tầm mỉm cười với cô, giơ điện thoại lên, mở tin nhắn của mình và Kỳ Vân ra. Giả vờ không nhìn thấy mấy từ ba con trai đầy màn hình, lịch sự nói, cô xem, chúng tôi thật sự biết nhau, còn ở trong một nhóm chat gia đình. Hắn lại ấn mở tài khoản đầy hình tự sướng của Kỳ Vân, đây là gã. Cô gái lại nhìn hắn thêm vài lần, nói, anh chờ một lát. Sau đó, cô bấm máy riêng trên bàn, có vẻ đang nói chuyện với một quản lý gì đó, hỏi thăm tung tích của Kỳ Vân. Nửa phút sau, cô gái nhíu mày, để điện thoại xuống. Cô nói với Lâm Tầm, chúng tôi cũng đã không liên lạc được với nghệ sĩ này hai ngày rồi. Lâm Tầm và Thường Tịch liếc nhau một cái. Thật sự đã xảy ra chuyện, còn có thể làm sao được. Cha, nghệ sĩ mất liên lạc, công ty có trách nhiệm, nhưng Kỳ Vân cũng không phải một nghệ sĩ có tên tuổi. Công ty không phí sức lắm, chỉ phái người đại diện của gã đi tìm với bọn họ. Người đại diện họ Tạ, hơn 30 tuổi, không phải người đại diện của một mình Kỳ Vân, một nhóm thực tập sinh đều là của hắn ta. Camera cho thấy hành động của Kỳ Vân trước đây đều rất bình thường, có dáng vẻ mà một thực tập sinh nên có sáng sớm mỗi ngày tập nhảy, mặc dù trông như quần ma loạn vũ, mỗi lúc trời tối trở về phòng ngủ, về phần sau khi về phòng lướt điện thoại đến mấy giờ thì không biết. Chuyện này xảy ra vào một buổi tối hai ngày trước, tối đó, công ty bị cúp điện, lúc ấy Kỳ Vân đang ngồi trong nhà ăn tối với mấy thực tập sinh khác. Sau khi mất điện, đa số camera cũng ngừng hoạt động, đương nhiên không có hình ảnh gì. 20 phút sau, hệ thống điện lực khôi phục, nhưng cho dù tìm thế nào cũng không thấy cái bóng của Kỳ Vân, chỗ nào cũng không có gã. Sắc mặt đại diện Tạ hơi trắng, có lẽ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng có lẽ là sợ hãi một người sống, lại cứ biến mất trong công ty như vậy. Hắn ta gọi mấy thực tập sinh kia đến, một thực tập sinh mặt em bé nói, khi đó chúng tôi đang chơi điện thoại chờ đèn sáng. Một thực tập sinh thanh tú xinh đẹp nói, hình như gã cầm một cái gậy huỳnh quang đi vệ sinh. Một thực tập sinh quyến rũ khác nói, bình thường gã hơi quái đản, có thể là đi tìm linh cảm. Thực tập sinh anh Tuấn cuối cùng nói, hôm đó gã còn chẳng để ý mấy. Mặt em bé, chẳng lẽ gã ra lâu rồi? Người quyến rũ nói, vậy cũng không thể, phòng ăn ở tầng 11, thang máy bị ngừng, ngoại trừ người đầu óc có vấn đề, ai sẽ sờ soạng xuống tầng chuồn ra khỏi tòa nhà chứ? Không, cũng không thể nói như vậy, Lâm Tầm thầm nghĩ. Đầu óc tên Kỳ Vân này thật có chút lồi lõm. Hắn nhìn vẻ bề ngoài của mấy người kia, trong lòng tự nhủ có đủ loại hình, vậy Kỳ Vân phụ trách gì trong nhóm này, phụ trách thiểu năng sao? Lâm Tầm lật qua lật lại camera 20 phút cuối cùng trước khi mất điện. Hắn, nguyên nhân mất điện là gì? Đại diện Tạ, hình như là đường dây cũ rồi. Lâm Tầm, lâu rồi chưa thay hả? Tạ người đại diện, có lẽ công trình hơi tồi tàn. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn xem đi xem lại video kia mười mấy lần. Hắn nói, chúng ta đến nhà ăn nhìn xem. Thường Tịch, cậu nhìn ra cái gì? Cũng không có gì, tôi chỉ cảm thấy với loại người như Kỳ Vân, không thể dùng logic đến phỏng đoán quy luật hành vi của gã. Lâm Tầm nói, tôi muốn tới chỗ đó xem một chút. Ngôn ngữ C Tô Tiên, chương 78, nén dữ liệu 5. Nhà ăn rất lớn, rất thông thoáng, tầm nhìn cũng rất tốt, nhìn ra phía ngoài vừa vặn có thể trông thấy những tòa nhà cao tầng san sát, nhìn vào phía trong có thể trông thấy toàn bộ hành lang. Bên kia là lối thoát hiểm, 800 năm không có ai vào đó. Thực tập sinh quyến rũ nói, âm cuối còn có chút điệu đà. Đại diện Tạ nói, chạy từ lối thoát hiểm xuống ư. Lâm Tầm ngồi ở vị trí của Kỳ Vân, nhìn đối diện, nói, hẳn không phải. Người đại diện, vậy còn chạy đi đâu được? Một thực tập sinh nói, nếu không chúng tôi báo cảnh sát đi. Người đại diện, ảnh hưởng không tốt, chúng tôi cứ tự đi tìm trước đã. Nói chuyện một hồi, thực tập sinh mặt em bé xung phong đến lối thoát hiểm cũng quay về rồi. Trên chốt cửa toàn bụi, hẳn là không có ai đi qua. Người đại diện, vậy nếu đạp cửa thì sao? Tôi nhớ gã cũng không chạy về phía đó. Lâm Tầm và Thường Tịch liếc nhau một cái. Lâm Tầm đi đến bên cửa sổ, Thường Tịch đi theo hắn. Lâm Tầm nhìn từ ngoài cửa sổ xuống. Một cái hồ nhân tạo rất lớn, còn trồng sen. Hắn, hồ của mấy người. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ở một nơi tấc đất tấc vàng thế này, bình thường sẽ không có ai xây một cái hồ chiếm diện tích như thế để làm đẹp cả. Đại diện Tạ nói, là hồ của công ty. Lâm Tầm có chút hiếu kỳ, mấy người đào hồ để làm gì? Tôi biết, thực tập sinh quyến rũ kia nói. Đại diện Tạ, cậu đừng nói gì. Lâm Tầm nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút Tạ người đại diện. Anh à, hắn nói, nếu không chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Người đại diện nhíu mày, lại lườm thực tập sinh một cái, có vẻ như cho phép cậu ta nói xem ra hắn ta thật sự không muốn liên quan gì đến cảnh sát. Thực tập sinh liền nói là nửa năm trước, nơi này cũng không phải là cái hồ, mà là bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe từng có người chết, bởi vì một vài nguyên nhân không tiện nói, một minh tinh nhỏ nhảy lầu, chết rất thảm, máu còn làm bẩn xe của ông chủ. Ông chủ có chút để ý, cộng thêm lại xảy ra một chuyện điểm xấu, mới mời đại sư phong thủy đến xem đại sư múa may một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận là phải xây một cái hồ, hồ này liền có từ đó. Chủ yếu là trừ tà, nên mới trồng hoa sen, còn nuôi một ít cá chép. Cuối cùng cậu ta nói, Lâm Tầm lại nhìn cái hồ kia một chút, hắn, cá chép hơi mập. Người đại diện và thực tập sinh đều tiến tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống. Lâm Tầm cũng tiếp tục nhìn. Nhìn quan đúng là không phát hiện ra gì. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ bỗng nhiên phát hiện ra chỗ quái dị. Từ giữa hồ đến 3/4 đường kính một khu vực bất quy tắc có màu nước rất sâu, mà màu nước xung quanh lại rất nhạt. Hồ nhân tạo cũng không sâu, khống chế ở một độ cao người trưởng thành không thể chìm được, lại treo một cái bảng nước sâu nguy hiểm, xin đừng xuống nước, cho nên ở ban ngày. Nó không nên có màu sắc sâu như thế, nhất là dưới tình huống một vòng bên ngoài có màu rất nhạt. Tình huống này có hai khả năng, loại thứ nhất là ở giữa hồ sâu hơn bên ngoài, thứ hai là trong hồ có cái gì. Đương nhiên Lâm Tầm nghiêng về loại thứ hai. Trong video, chỗ ngồi của Kỳ Vân đối mặt với bên ngoài cửa sổ, hơn nữa vào 2 giây trước khi video theo dõi kết thúc, Lâm Tầm trông thấy gã quay đầu nhìn về phía hộp guitar của mình. Hộp guitar tựa ở bên cạnh chỗ ngồi của gã, rất lớn. Dựa theo logic hành vi của Kỳ Vân, đã là kiếm tu, kiếm không thể rời khỏi người, chắc chắn gã đặt kiếm ở trong hộp. Nhưng lấy tầm mắt của Kỳ Vân ở tầng 11, làm sao lại phát hiện trong hồ có gì đó quái lạ chứ? Lâm Tầm thu hồi ánh mắt nhìn mặt hồ, lại nhìn về phía máy điều hòa ở bên ngoài tòa nhà, đột nhiên tới bệ cửa sổ quan sát. Người đại diện, cậu nghi ngờ gã ra bằng cửa sổ. Thực tập sinh bên cạnh nói, không thể chứ, gã không phải nghệ sĩ nhảy hát sao? Lâm Tầm nhìn một máy điều hòa ở gần nhất, có lẽ là nhanh nhẹn. Liền nhảy xuống đi. Người xung quanh tỏ vẻ khó hiểu. Lâm Tầm cũng không để ý đến bọn họ. Mấy người tiếp tục tìm ở phía trên. Chúng tôi đi xuống xem một chút. Công ty nhiều người phức tạp. Hắn và Thường Tịch cũng không tiện trực tiếp xuống bằng cửa sổ. Cho nên vẫn đi thang máy lắc lư. Trong quá trình di chuyển còn phát ra những tiếng ken két. Xem ra tòa nhà này quả thật hơi tồi tàn. Xuống đến tầng 1. Cô gái lễ tân lại nhìn hắn một cái. Thậm chí còn lấy điện thoại ra. Có vẻ đang chụp một bức. Lâm Tầm cũng không nghĩ nhiều. Mấy chuyện bị chụp và bị xin chụp ảnh chung này, hắn vẫn rất thông thạo. Lúc học đại học, có đôi khi vừa mới ngồi xuống, đã có thể trông thấy có con gái giơ điện thoại lên rồi. Hắn và Thường Tịch đi đến bên cạnh ao, đúng là màu nước rất sâu, dù cho không nhìn xuống, cũng có thể phát hiện ra giữa hồ đen nghịt. Thường Tịch đi đến cạnh hồ, cúi người xuống, đầu ngón tay anh ta tỏa ra từng luồng khí vàng kim, một lát sau lại biến mất, trong nước là ma khí. Lâm Tầm nhìn vào giữa hồ, cho nên ở giữa có cái gì đó. Sau đó ma khí khuếch tán ra, nhuộm đen cái hồ này. Thường Tịch, Lâm Tầm đứng trên một tảng đá bên cạnh hồ, có một chút thẫn thờ. Hắn nói, vậy nếu Kỳ Vân chết đuối thì phải làm sao? Tôi cảm thấy gã đã gặp nguy hiểm. Thường Tịch, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lâm Tầm phụ họa, nhặt một tảng đá lớn bên cạnh lên, đi lên cái cầu trên hồ. Đây là một cái hồ học đòi văn vẻ, giữa hồ còn xây một cái đình. Hắn bình thản đứng giữa hồ, nơi có khí đen dày đặc nhất, sau đó ném tảng đá xuống. Một tiếng vang trầm nặng, cũng không biết có đập trúng thứ gì không. Ngay sau đó, lại là bịch một tiếng, sư huynh Thường Tịch cầm một tảng đá lớn hơn cả hắn. Hai người bọn họ lặng lặng nhìn chăm chăm mặt hồ. Qua khoảng 3 phút, giống như có một tiếng khóc bén nhọn truyền đến từ một chỗ rất sâu. Thường Tịch nhíu mày, quỷ nước. Anh ta vừa nói, Lâm Tầm liền mở công cụ tìm kiếm ra. Quỷ nước là một loại sinh vật trong truyền thuyết dân gian, căn cứ vào lời của người trong giới tu chân, rất nhiều yêu quái trong truyền thuyết đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy lần ma vật hiện thế thời cổ đại. Thứ này chuyển hóa từ người tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn, ẩn giấu ở trong nước, dẫn dụ người rơi xuống nước, biến thành kẻ chết thay mình. Tổng hợp lại từ những điều trên, lực hấp dẫn lớn nhất với quỷ nước là người đứng ở mép nước. Mà cùng lúc đó, lực hấp dẫn lớn nhất với ma vật chính là Lâm Tầm. Lâm Tầm đặt bàn phím ở một bên, để sư huynh đứng ra sau đó thò tay trái vào trong nước. Nước rất lạnh, hắn cảm nhận được sức nổi, lại duỗi xuống một chút, toàn bộ bàn tay đều chìm vào trong nước, chỉ để một đoạn cổ tay ở bên ngoài. Một phút, hai phút, Lâm Tầm nhìn xem mặt nước lăn tăn gợn sóng, đếm ngược đến ba. Ba, hai, một, một bàn tay lạnh buốt, làn da trơn trượt, ngón tay rất dài, từ dưới nước cầm lấy cổ tay hắn. Ngôn ngữ Xê Tô Tiên, chương 79, nén dữ liệu 6. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, Thường Tịch đưa tay khoác lên trên vai Lâm Tầm. Trong lòng Lâm Tầm chấn định hơn, cầm ngược lấy ngón tay của vật kia, cổ tay phát lực, bỗng nhiên nhấc lên thứ đó lên. Không kéo được, Lâm Tầm, ba chấm, trọng lượng dưới tay phải đến mấy trăm cân, hắn nhìn xuống, thấy một bóng đen cực lớn chậm rãi đến gần mặt nước. Một giây sau, Thường Tịch bỗng nhiên kéo hắn về sau một cái. Vật quang màu vàng bỗng nhiên tỏa ra, tạo thành một kết giới vàng kiên cố trước mặt bọn họ. Tóm, tiếng nước rất lớn vang lên, nước hồ bắn tới, một bóng đen khổng lồ đập mạnh vào ca bên chế giới. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con quỷ nước nà, phản ứng đầu tiên là quá xấu. Giống một con cá biến dị, cả người sưng vù, trên cùng có một khuôn mặt trắng bệch giống của người, cái miệng đỏ ngoác rộng đến hai má. Tiếp theo, cơ thể giống hình tròn là màu đen, được bao trùm bởi một tầng vảy như áo giáp, âm u, không có một chút bóng loáng nào. Thứ không hài hòa nhất chính là hai cánh tay dài nhỏ rũ xuống hai bên cơ thể nó. Nhón tay trắng bệch vừa nhỏ vừa dài, giữa ngón tay là lớp mang xấu xí, trên cánh tay còn quấn mấy cây rong xanh đen rất dài, đang nhỏ nước tong tong. Một kích không trúng, nó lại điên cuồng đập vào lần nữa, nước hồ sau lưng ập đến, sau đó đều bị kim quang trang nghiêm ngăn cản. Thường Tịch gấp gáp nói, kim đan hậu kỳ, cẩn thận. Lâm Tầm lên tiếng, hắn được Thường Tịch bảo vệ ở sau lưng, hơi nhàn rỗi. Thế là dùng hết tất cả đòn tấn công mình có thể dùng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là kiếm khí của Kỳ Vân, dùng kiếm khí của gã để cứu gã, cũng coi như phát huy được tác dụng của nó. Bởi vì ma vật quỷ dị quỷ nước này, Lâm Tầm gần như xác định Kỳ Vân mất tích có liên quan đến nó, kim đan hậu kỳ, hắn cảm thấy Kỳ Vân giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, hắn cố ý nhìn về phía cơ thể tròn vo như quả bóng và cái bụng to của quỷ nước, gần như nghi ngờ Kỳ Vân đã bị ăn sạch. Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển. Động tác trong tay cũng không ngừng, kiếm khí đánh vèo vèo vèo về hướng quỷ nước, mà lúc đánh vào bộ vảy giáp cứng rắn của nó, kiếm khí đều bị vỡ vụn tiêu tan. Thường Tịch đi đến mép kết giới, một đóa hoa sen Phật màu vàng hư ảo nâng anh ta lên lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm thiền trượng đấu pháp với nó, mỗi một kích đều rất mạnh, giống như có sức nặng vạn cân vậy mà quỷ nước lại không sợ hãi, nó dựa vào lớp vảy cứng rắn phòng ngự để chống lại đòn tấn công của Thường Tịch, dùng hai tay và đuôi đánh với anh ta. Đánh nhau quá kịch liệt. Lại thêm quỷ nước thao túng sóng lớn trong hồ, trong phút chốc còn khiến người ta hoa mắt. Nhưng mà Lâm Tầm đứng gần đó, cũng nhìn thấy rõ hơn, bây giờ tình hình chiến đấu của hai người đang giằng co, có vẻ khó phân thắng bại, nhưng thứ này lại có thực lực kim đan hậu kỳ, Thường Tịch sư huynh mới vừa tiến vào kỳ kim đan, dần dần, khó tránh khỏi quỷ nước sẽ vượt trên anh ta. Hắn mấp máy môi, hít thở sâu một hơi, gõ mấy lần trên bàn phím, lập lại chiêu cũ, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hiện ra trên không trung, vọt về phía quỷ nước như mưa tên. Trong phút chốc, kiếm khí tập đến, lúc sắp đâm quỷ nước thành con nhím, quỷ nước lại há to cái miệng đỏ rực, phát ra một tiếng chu vang vọng. Lâm Tầm nhíu chặt mày, hắn trông thấy giống như có dao động vô hình lan ra từ trên người quỷ nước, cho dù là hàng ngàn hàng vạn kiếm khí cũng không thể đột phá phòng ngự của quỷ nước được, mà còn chậm rãi tiêu tán. Đây chính là cảnh giới khác biệt sao? Cho dù có số lượng nhiều, cũng không bằng một kết giới linh lực của quỷ nước. Nếu đã vậy, nguyên lý trong đó sẽ là cái gì? Lâm Tầm đang nghĩ ngợi. Chợt nghe Thường Tịch nói, cẩn thận. Một giây sau, thân thể khổng lồ xấu xí của quỷ nước bỗng nhiên nhô lên từ trong nước, trực tiếp phóng qua phòng ngự của Thường Tịch, nhào tới chỗ hắn. Lâm Tầm tự nhủ không tốt, chắc là cách đấu đâm thành con nhím của mình đã chọc giận thứ xấu xí này. Hắn nhanh chóng lui lại, khinh thân thuật có hiệu quả, mũi chân chạm lên mặt nước, lui ra ngoài hơn 10 mét xa. Nhưng ngay trong chốc lát, phía sau hắn liền dâng lên từng đợt sóng lớn, buộc hắn không thể lui về sau nữa. Bàn phím lơ lửng ở trước mặt hắn, hai tay của hắn nhanh chóng gõ lên đó. Nhưng mà, ngay một giây này, tất cả đột nhiên bình tĩnh. Sóng nước biến mất, quỷ nước chậm rãi lặn xuống, gương mặt xấu xí dần dần biến mất dưới nước. Lâm Tầm đứng yên, những tiếng lách cách nhanh chóng giao nhau, hắn gần như phát huy hết tốc độ tay trong đời đến cực hạn, hận không thể mọc ra 30 ngón tay, 26 chữ cái mỗi chữ một ngón, 4 ngón còn lại chia ra điều khiển phím Enter, dấu chấm phẩy và móc nhọn. 1 giây, 2 giây, 10 giây, tiếng sóng nước to lớn vang lên, mặt nước dưới người hắn hiện ra bóng đen đáng sợ, quỷ nước thoát ra lần nữa, cái miệng đỏ rực to đùng táp thẳng về phía hắn. Ngay vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tầm đứng ngay tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nó. Ngón tay hắn đang vận hành một nhóm phím, không có kiếm khí thanh thế thật lớn đầy trời, cũng không có virus tấn công tầng tầng lớp lớp. Nhưng ngay một giây này, không khí bên cạnh hắn giống như bị rút thành chân không, trong chốc lát cũng không thể nói là chân không, mà giống như tất cả mọi thứ ở khu vực này đều bị ép về một điểm cực nhỏ, một ít giọt nước, một chất, hoặc là thứ gì khác. Sau đó, bắn về phía quỷ nước, một kiếm khí, màu trắng, bình thường không có gì lạ. Nó hình thành một đường màu trắng như vây lưng cá heo trên biển, chậm chạp nhưng trơn nhẵn mà đâm về phía quỷ nước với khuôn mặt dữ tợn. Nhưng mà quỷ nước với lớp vảy như sắt khiến kiếm khí đầy trời không thể làm nó bị thương, lại giống như bị cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Khi mũi nhọn của kiếm khí chạm vào nó bỗng nhiên phát ra tiếng chua bén nhọn. Một chiêu này có thể nói từ rất nhiều nơi, ví dụ như trái đất là một hành tinh, bán kính của nó là hơn 6.000 km, khối lượng đại khái là 5.972 nhân 1.021 tấn. Trong vũ trụ còn có một loại thiên thể gọi sao lùn trắng sao. Một ngôi sao lùn trắng có bán kính khoảng 3.000 km, nói cách khác bán kính của nó bằng một nửa trái đất. Nhưng ngôi sao lùn trắng này lại có trọng lượng gấp 300.000 lần trái đất. Sao lùn trắng, cũng giống như con người, cuộc đời của các hành tinh được giới khoa học chia thành 3 giai đoạn, trẻ, trung niên, già. Sao lùn trắng là một loại sao trong giai đoạn già. Nếu như đổi sang một loại thiên thể khác, lỗ đen, vậy trọng lượng của nó càng khủng bố hơn, bởi vì trên lý thuyết mật độ của nó là vô cùng lớn. Điều này nói rõ trọng lượng lớn hay nhỏ không phải do thể tích lớn hay nhỏ, mà là mật độ. Như thế nào để nâng cao mật độ? Dựa vào suy sụp hấp dẫn, sao? Sao suy sụp hấp dẫn là hiện tượng co nén cực nhanh của các vật thể có khối lượng lớn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Suy sụp hấp dẫn thường xuất hiện ở giai đoạn kết thúc của quá trình tiến hóa của thiên thể có khối lượng lớn, khoảng 10 lần khối lượng mặt trời. Trong thiên văn gọi là suy sụp hấp dẫn, trong máy tính gọi là nén dữ liệu. Ví dụ bạn muốn gửi tin nhắn cho một người, tin nhắn này có từ 1 đến 10.000 chữ. Tuy nói như vậy, nhưng nếu cứ làm từng bước gửi đi 10.000 chữ thì ngốc quá. Trên góc độ kỹ thuật sẽ làm thế này, nén 10.000 chữ cái lại thành một tin nhắn đơn giản 110.000. Tin nhắn đơn giản này sẽ nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển đến chỗ người nhận, lại giải nén lúc được nhận, chuyển thành số lượng 10.000 chữ lúc đầu. Đây chính là nén dữ liệu, để bảo đảm hiệu suất truyền qua Internet. Khái niệm này cũng là mấu chốt của kỳ kim đan. Trước đó Lâm Tầm đã áp dụng thuật toán nén vào thực tiễn, đẩy tiến độ kỳ kim đan tới 90%, nhưng hắn chỉ sử dụng với mình chứ không dùng với người ngoài. Nói cách khác, chỉ là ngưng kết linh khí trong thân thể mình thành một viên kim đan, cũng không nắm giữ công dụng chân chính của kim đan. Mà lần này, trong ánh sáng vàng lấp lóe, hắn đã dùng đến. Một kiếm vừa rồi nhìn như chỉ là một kiếm khí bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại được tạo ra từ hàng vạn kiếm khí nén lại. Một kiếm này do vạn kiếm hóa thành, không gì không phá. Tiếng kêu gào thê lương vang lên, cứ như muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Ngay sau đó, giống như đã phải chịu đau đớn kịch liệt. Cơ thể xấu xí khổng lồ của quỷ nước điên cuồng giãy giụa uốn éo giữa không trung, thân thể của nó bị kiếm khí kia phá vỡ thành một lỗ hổng, giống như một quả bóng bay bị chọc, vô số chất lỏng bẩn thỉu màu đen chảy ra từ cái lỗ đó, thân hình bắt đầu nhanh chóng co lại. Đang lúc này, Thường Tịch cũng tấn công đến, giữa không trung dường như có một bàn tay khổng lồ vỗ vào đầu nó, sức mạnh trang nghiêm nhu hòa gần như không thể ngăn cản, không hề thương hại đập nó từ giữa không trung xuống, va vào trên cầu, cả cái cầu và đỉnh chấn động mạnh. Quỷ nước lăn trên mặt đất mấy vòng, giống như bị đập ngu, mềm nhũn nằm trên cái cầu. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là sau khi nó mất nước nhanh chóng, cơ thể ở giữa nước bùn rong đã co lại bằng một người, mái tóc đen dài, không thấy rõ thân thể lắm, hình dạng giống như một nhân ngư, nhưng quanh thân vẫn còn chất lỏng sền sệt màu đen chảy xuôi. Thường Tịch cau mày lại, ngồi xếp bằng xuống tại chỗ, sen Phật khẽ xoay, vầng sáng màu vàng kim bao phủ cái đình, có vẻ đang bắt đầu độ hóa ma vật. Lâm Tầm cũng ngồi xuống ở bên cạnh, xem một chiêu bút tích như thần kia. Âm thanh máy móc im lặng đã lâu vang lên, nhiệm vụ chính tuyến, đạt tới kỳ kim đan, tiến độ 100%. Chúc mừng hoàn thành, hệ thống tăng tốc độ chữa trị, dự tính thời gian hoàn thành, 24 giờ, xin chờ đợi. Lâm Tầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn thuật toán nhé, một kiếm vừa rồi cũng không tiêu hao nhiều linh lực của hắn lắm. Hắn đứng dậy đi thăm dò quỷ nước bị sen Phật màu vàng vây quanh. Hắn đẩy cái thứ đen xì không biết là rong hay là dịch nhờn trên đầu quỷ nước ra. Một khuôn mặt xuất hiện, đang nhắm hai mắt, là mặt người. Cũng là một khuôn mặt có ngũ quan rất đẹp, chỉ là còn sót lại một chút vảy màu xanh đen, làm tăng không ít vẻ yêu tà. Lâm Tầm ngẩn người, một giây sau, hắn cười ra tiếng. Ngôn ngữ Xê Tu Tiên, chương 80, nén dữ liệu 7. Sư huynh, hắn nói, anh xem đây là ai? Thường Tịch mở to mắt, nhìn về phía người kia. Thường Tịch, lại là gã. Lâm Tầm cười đến tắt thở, cầm điện thoại lên chụp mười mấy bức. Vừa chụp vừa nói, gã bị quỷ nước biến thành kẻ chết thay rồi sao? Còn cứu được không? Chụp xong, hắn lưu lại trước. Trên ảnh, một nhân ngư bẩn thỉu đang mơ màng cuộn lại bên trong đám rong, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, chỉ có một khuôn mặt tái nhợt là rõ ràng. Mà gương mặt này, ngũ quan đoan đoan chính chính, nhìn riêng cũng không tệ, nhưng hợp lại cùng nhau thì có vẻ thiếu đòn, không phải ai khác mà chính là Kỳ Vân đã mất liên lạc 2 ngày. Kỳ Vân mất liên lạc 2 ngày, đúng là làm cá ở trong hồ nhân tạo của công ty, Lâm Tầm nghĩ gã đừng lấy nghệ danh là Kỳ Vân nữa, gọi là Vây Cá Vân sao, luôn đi. Sao chữ Kỳ trong Kỳ Vân là chỉ cờ, quân cờ chi còn chữ Kỳ chi nghĩa là vây cá. Hắn vỗ mặt Kỳ Vân, Kỳ Vân, tỉnh, hắn nói, luyện kiếm, không tỉnh, hắn tiếp tục vỗ, thực tập sinh, khiêu vũ, vẫn không có phản ứng. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, hơi cúi người, anh mất kiếm rồi. Kỳ Vân vẫn bất tỉnh. Lâm Tầm cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nói thầm vào tai gã. Ca ca, anh lên hot sắt kìa. Hô xong, hắn lại vỗ ngực Kỳ Vân. Kỳ Vân ho ra một ngụm nước. Lâm Tầm lập tức vớt gã dậy, dùng sức đập lưng gã. Lưng gã để trần, đây là điều đương nhiên, bạn không thể trông cậy vào quỷ nước mặc quần áo được. Lâm Tầm nhìn xuống, lại không trông thấy chân của gã, chỉ nhìn thấy một cái đuôi cá thôi. Màu xanh sẫm, cùng với màu của quỷ nước, Thường Tịch vẫn đang dùng Phật quang độ hóa. Vết bẩn ma khí màu đen trên người gã dần dần tản đi, chính bởi vì tản đi, nên đuôi cá tự eo trở xuống càng thêm rõ ràng. Sư huynh, Lâm Tầm nói, có cái gì để che gã lại không? Ảnh hưởng không tốt, ban đầu có vẻ Thường Tịch muốn cờ Iota A sắc xích ma viết thường khoác, nhưng áo khoác chỉ che được thân trên, lại lộ đuôi cá, che đuôi thì nửa người trên lại không mặc gì, mặc dù tóc dài có thể che được một chút, thế nhưng cũng không hợp lý lắm. Cuối cùng, Lâm Tầm trông thấy anh ta cầm ba lô để ở một bên lên. Lấy từ bên trong ra một chiếc. Một chiếc áo cà sa đỏ kim, sáng chói huy hoàng. Thường Tịch khẽ quấn cà sa lên người Kỳ Vân, bọc cả người cá lại. Lại ho không ít nước, lông mi Kỳ Vân run rẩy, cuối cùng đã mở mắt ra, con ngươi của gã cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục kỳ dị. Tôi giọng gã rất suy yếu. Lâm Tầm, chúc mừng anh đã biến thành mỹ nhân ngư. Hai mắt Kỳ Vân dại ra, quay mặt lại nhìn hắn. Lâm Tầm đã chuẩn bị sẵn gã sẽ cảm động đến rơi nước mắt, lúc này. Dù cho Kỳ Vân gọi hắn là ba ba, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ Vân, sao cậu sao bây giờ cậu mới đến? Lâm Tầm, hắn vung tay ra, cả người cá của Kỳ Vân lăn lông lốc trên cầu, suýt nữa thì rơi xuống. Đờ mờ, cậu Kỳ Vân chống người dậy, có vẻ định bò lên. Mà vừa làm động tác này, gã liền thấy đuôi cá của mình. Kỳ Vân ngây ra, đờ mờ, gã hô một tiếng ngắn ngủi, sau đó vạch cả xa ra một cái đuôi nhân như màu xanh sẫm hiện lên rõ mồn một. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm ra hiệu hắn lực bất tòng tâm. Tôi bị làm sao vậy? Kỳ Vân chấn động, cầm lấy cái đuôi của mình, sau đó như bị điên nhìn ngón tay mình. Sau khi được Thường Tịch loại trừ ma khí, tình trạng ngón tay gã đã tốt hơn trước nhiều, chỉ hơi tái nhợt một chút, cũng không còn màng nữa, nhìn từ xa vẫn là người bình thường. Gã lại cầm lấy mái tóc dài của mình. Lâm Tầm nhớ không nhầm thì người này vẫn luôn có kiểu tóc cợt nhả, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng mà trong vòng một đêm đã biến thành tóc dài đến eo. Chuyện kỳ dị cũng không dừng ở đó, tai gã cũng thay đổi thành tai nhân ngư nhọn hoắt, cả người có vẻ rất yêu tà. Kỳ Vân nhìn mình thật kỹ, nhìn về phía Lâm Tầm, lại nhìn về phía Thường Tịch, tôi biến thành cá chép tinh rồi. Chúng tôi cũng không biết, vừa rồi anh còn đánh tôi. Lâm Tầm nói, cho nên sao anh lại rơi vào trong hồ thế? Tôi Kỳ Vân giống như đang hồi tưởng, mười mấy giây sau, gã nói, trong hồ có thứ gì đó. Thật ra trước đó tôi cũng đã cảm thấy không đúng, nhưng lại muốn đến quan sát. Lâm Tầm gật đầu, thế mà Kỳ Vân còn biết phải quan sát. Sau đó, hôm ấy tôi đang ăn cơm cùng người khác, bỗng nhìn thấy một thứ Kỳ Vân tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng nói, một thứ rất xấu. Thứ rất xấu kia bò dọc theo tường, sau đó bò tới cửa sổ, tôi vừa vặn nhìn thấy nhưng nó xấu. Miệng cực kỳ lớn, có hai cánh tay xấu xí có ma khí, là một ma vật, tôi nhìn thấy nó đẩy cửa sổ ra, chắc chắn là muốn vào ăn người. Lâm Tầm, sau đó, không biết vì sao lại cúp điện, anh liền nhảy ra ngoài đánh nó. Không phải, cắt điện là tôi làm. Kỳ Vân nói, có đôi khi tôi luyện kiếm không muốn bị camera quay được, cho nên để một kiếm khí ở chỗ cầu dao, muốn cắt lúc nào thì cắt lúc đó. Đù, Lâm Tầm, sau đó anh liền ra ngoài đánh nhau với nó, đánh vào tận trong hồ. Cũng không phải, Kỳ Vân, chắc hẳn thứ xấu xí kia có tu vi kim đan hậu kỳ, tôi là trúc cơ, nhưng tôi là kiếm tu, tôi đánh nó cũng dư xài. Lâm Tầm nghe gã ăn nói bậy bạ, nhưng chúng tôi đánh nhau bên ngoài tòa nhà, vị trí quá kém. Kỳ Vân nói, tôi không cẩn thận làm rơi kiếm xuống. Lâm Tầm lại cười ra tiếng, cậu đừng cười, Kỳ Vân tức giận nói, tôi liền nhảy xuống tìm, có thể là rơi vào trong hồ, tôi và kiếm có cảm ứng, dự định xuống hồ để vớt, nhưng không ngờ thứ xấu xí kia cũng xuống. Kỳ Vân gãi đầu, sau đó tôi liền quên mất, hình như tôi đã bị ăn, nhưng tôi không muốn chết, liền vẫn luôn không muốn chết. Thương Tịch nói, gã thành kẻ chết thay, nhưng quỷ nước cũng không thể tiêu hóa gã hoàn toàn, cho nên còn có thể duy trì một phần hình người. Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân, tốt lắm, anh biết không, anh và thứ xấu xí kia đã hợp thể. Kỳ Vân nóng nảy, cậu còn dám nói nữa. Lâm Tầm, anh nên cảm ơn trời đất, biến thành nửa người trên và đuôi cá, mà không phải là đầu cá chân người. Kỳ Vân, đờ mờ, Kỳ Vân, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Hắn vỗ đuôi cá lên mặt đất mấy lần, muốn dựng thẳng người lên, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Không thể làm sao được, Lâm Tầm nói, nhưng hình như anh sắp nổi tiếng. Kỳ Vân mừng rỡ, cái gì? Lâm Tầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà cao tầng xung quanh. Gần nhất chính là công ty quản lý của Kỳ Vân, lúc này tất cả các cửa sổ đều đã mở, vô số cái đầu xem náo nhiệt nhô ra ngoài. Lại nhìn sang bên cạnh, cũng không ngoại lệ. Mà trên đường bên cạnh hồ cũng có một vòng người, bọn họ tụ tập lại, dướn cổ lên nhìn sang bên này, vẻ mặt có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Tầm, toi rồi. Hắn nhớ lại vừa rồi bọn họ đã làm gì. Khu vực công cộng, dưới ánh mắt của vô số người, đánh nhau với quỷ nước trên mặt nước, toàn bộ quá trình Thường Tịch sư huynh lơ lửng ở giữa không trung thì thôi, hắn cũng bay tới bay lui, thậm chí còn biểu diễn lướt trên nước. Tình hình này giống một bộ phim viễn tưởng. Cũng bởi vì hiệu ứng không đủ lộng lẫy mà trông rất phèn, quan trọng là người có mắt đều có thể nhìn thấy, bên hồ cũng không có dây cáp sao. Sao dây cáp để treo người lên đánh nhau trong mấy bộ phim cổ trang ớ? Cuối cùng, quái vật quỷ nước dữ tợn khổng lồ còn biến thành một nhân ngư. Tôi không phải người, bọn họ còn nhìn thấy. Kỳ Vân lấy tay che mặt, cậu gờ yết tôi rồi. Việc đã đến nước này, Lâm Tầm cũng đang điên cuồng suy nghĩ đối sách. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy một chiếc xe chậm rãi lái tới. Không chết được, không sao, đừng khóc, hắn an tâm, vỗ vỗ đầu chó của Kỳ Vân. Kỳ Vân lòng như cho nguội, ai cũng cứu không được tôi. Tôi hát cho anh một bài nhé, Lâm Tầm nói. Kỳ Vân, đờ mờ cậu còn, trẻ con không có mẹ giống cây cỏ, chính là nói anh đó. Lâm Tầm nói, tôi và sư huynh lại khác, chúng tôi có phụ huynh. Hắn vừa nói xong, một cái bóng màu lam đã chậm rãi dừng lại ở bên hồ. Hồ Điệp phu nhân mặc một chiếc váy dài tím đậm, đi giày cao gót đến bên này. Phía sau cô là Khổng Tước phu nhân mặc váy lam. Ngay sau đó, hai vệ sĩ có hình xăm miêu tộc trên mặt thường đi theo phu nhân cũng xuống từ một chiếc xe khác. Ánh mắt của mọi người lại chuyển qua người phu nhân, bắt đầu chụp ảnh đãi ngộ của ảnh hậu chính là như thế. Chỉ thấy phu nhân bước nhanh tới, trong giọng nói có chút oán trách, các cậu chẳng bao giờ làm người khác bớt lo. Lâm Tầm đi qua đỡ phu nhân, bắt đầu giả ngoan, không phải là biết phòng làm việc của phu nhân ở gần đây sao? Nếu không phải Chu Thiên Tinh đấu trận cho thấy nơi này có ma khí dị thường. Phu nhân cũng không tha cho hắn. Tôi cũng muốn xem ba người các cậu định giải quyết thế nào. Lâm Tầm, lần sau chúng tôi sẽ không ra ngoài riêng lẻ nữa. Một con hồ điệp màu tím đậu lên vai phu nhân. Sau lưng cô, Khổng Tước phu nhân lấy ra một cái sáo bằng xương, nhẹ nhàng thổi. Càng ngày càng nhiều hồ điệp bay tới, tung cánh rắc bột phấn nhạt màu. Lâm Tầm cảm thấy có chút mê muội. Hồ điệp phu nhân nói, tôi giải quyết tình hình. Các cậu mau trở lại trong xe đi. Dứt lời, cô lại nhìn con cá trên mặt đất, cũng ôm thứ này về đi. Lâm Tầm, gã còn có thể biến về không? Phu nhân, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Cả người cá của Kỳ Vân nửa chết nửa sống. Lâm Tầm không biết mình có ôm được không, cũng may Thường Tịch đã tiến lên một bước, ôm ngang gã lên, đuôi cá thật dài khoác lên một cánh tay anh ta. Kỳ Vân bị quấn trong cà sa, cả người không có chỗ dựa, chỉ có thể đặt cằm lên trên vai Thường Tịch. Không còn gì luyến tiếc mà nhìn Lâm Tầm phía sau, bởi vì sắc mặt tái nhợt, vậy mà trông gã có chút đáng thương. Lâm Tầm cười, nhưng ngay lúc rời khỏi hồ, cái đuôi của gã bỗng nhiên cứng đờ. Tôi khát quá, gã kêu lên, tôi là cá tôi không thể rời khỏi nước. Thường Tịch không để ý đến gã, nhét gã vào chỗ ngồi phía sau. Lâm Tầm tỏ ra ngây thơ, ôm con trỏ chuột vẫn luôn ở bên ngoài vào trong xe. Kỳ Vân dãy dụa, tôi sắp chết, các người mưu sát, tôi sắp chết khát. Lâm Tầm, anh là nhân ngư, động vật lưỡng cư, anh có thể, đợi lát nữa sẽ cho anh một cái bồn tắm lớn. Kỳ Vân, cậu chết đi. Lâm Tầm, anh tỉnh lại đi. Phản kháng không có kết quả, Kỳ Vân uể oải nằm ở chỗ ngồi phía sau, bọc kín cả sa, nói, tôi muốn điện thoại. Điện thoại của tôi rơi xuống nước, kiếm cũng không mò được. Lâm Tầm nhìn gã có vẻ rất tủi thân, liền đưa điện thoại của mình cho gã. Kỳ Vân cầm điện thoại của hắn, nói thầm, lúc tôi chưa tỉnh hình như nghe thấy có người nói tôi lên hot search. Lâm Tầm, ba chấm. Phải, tôi bịa đấy. Hắn đang định đánh vỡ ảo tưởng vô vị của Kỳ Vân, lại thấy đuôi cá của Kỳ Vân bỗng nhiên đập xuống sàn xe. Kỳ Vân, lên thật nè. Kỳ Vân, còn kéo cả cậu lên nữa. Lâm Tầm, hết chương.